Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, chương 830, hy sinh. Cái gì? Lời vừa nói ra, Ninh thị nhất tộc mấy chục vạn tộc nhân đệ tử lập tức trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn qua đế giá. Ninh phu nhân, cái nào Ninh phu nhân? Đằng bọn hắn thấy được Tần Đình bên người. Gương mặt xinh đẹp băng hàn. Một thân cung trang Ninh Nguyệt Phước. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ không thể tin. Một mặt kinh hãi. Ninh Nguyệt Phước tại Ninh thị nhất tộc. Vẫn luôn là cái kiêng kỵ. Không người nhắc lên. Nhưng lại cũng không có người quên. Dù sao vài ngàn năm trước trận kia phản loạn. Ảnh hưởng thật sự là quá sâu xa. Vị này Ninh phu nhân. Lại là Ninh Nguyệt Phước. Lại là năm đó dòng chính sau cùng huyết mạch. Đám người một mặt phức tạp. Không nghĩ tới ngày xưa bị đuổi đi ra Ninh Nguyệt Phước. Hiện nay lại là trở thành đế tử thị thiếp. Trở thành cao không thể chạm đại nhân vật. Loại tương phản mảnh liệt này. Nhường đám người rung động đến cực điểm. Trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Sau đó mọi người mới kịp phản ứng. Thần tử đối Ninh phu nhân đại bất kính. Mạo phạm đế tử thiên uy. Đã là cúi đầu. Thần tử Ninh Càn Khôn. Chết rồi. Ninh Chấn Huyền nghe vậy. Trong lòng chính là đau xót. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Con ta. Ninh Càn Khôn là hắn yêu thích nhất dòng dõi. Cũng là hắn coi trọng nhất dòng dõi. Bây giờ nghe được Ninh Càn Khôn đã chết. Trong lòng của hắn sao có thể không đau. Mà nghe được Ninh Càn Khôn đã chết. Ninh thị mấy chục vạn tộc nhân cũng là nhao nhao hít sâu một hơi. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù Ninh Càn Khôn tại Ninh thị nhất tộc phong bình không tốt. Khen chê không đồng nhất. Không ít người cũng là đối Ninh Càn Khôn âm trầm tàn nhẫn tác phong làm việc có chút bất mãn. Nhưng là tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Ninh Càn Khôn rất có thủ đoạn. Có kiêu hùng chi tư. Nhưng chính là như thế một vị kiêu hùng nhân vật. Lại là chết rồi. Chết tại Thần Đình trong tay. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Một mảnh yên lặng. Liền thở mạnh cũng không dám. Dưới mắt thế cục đã là rõ ràng. Ninh Nguyệt Phước chẳng biết tại sao leo lên đế tử điện hạ cành cây cao. Mượn nhờ đế tử lực lượng trở về báo thù. Ninh Chấn Huyền mạch này. Xong. Nghĩ tới đây. Ninh thị nhất tộc còn lại chi nhánh tộc nhân trưởng lão đều là ẩn ẩn cách xa Ninh Chấn Huyền mạch. Này, sợ bị lan đến gần. Nếu là người bên ngoài nói muốn tru sát Ninh thị chủ mạch. Tất nhiên sẽ gây nên Ninh thị nhất tộc mãnh liệt bắn ngược. Ninh thị nhất tộc nói như thế nào cũng là nhất lưu đại thế lực. Ninh Chấn Huyền mạch này mặc dù không tính quá biết dùng người tâm. Nhưng là hiện tại cũng là Ninh thị chủ mạch. Cái này đối với Ninh thị nhất tộc tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Liền xem như siêu cấp thế lực. Ninh thị nhất tộc cũng là muốn chống lại đến cùng. Nhưng là hiện tại là đế tử điện hạ lên tiếng. Ngoại trừ Ninh Chấn Huyền một mạch. Ninh thị nhất tộc còn lại tộc nhân căn bản cũng không dám nói thứ gì. Liền liền ngày xưa đem Ninh thị nhất tộc uy nghiêm xem cực nặng mấy vị lão tổ cũng là giữ im lặng. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Dưới mắt thần đế bế quan, đế tử chính là thần giới chi chủ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đối mặt thần đình trăm vạn thần ma, đối mặt đế tử thiên uy, bọn hắn căn bản là không sinh ra cái gì lòng phản kháng. Ninh Chấn Huyền nhìn thấy những người còn lại nhao nhao rời hắn mà đi. Thần sắc lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng. Hắn chấp trưởng đại quyền mấy ngàn năm. Những năm gần đây tộc nhân đối với hắn đều là tất cung tất kính. Nhưng là hiện tại thế mà rơi vào một cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Mà hắn mạch này các tộc nhân cũng là một mặt sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến cái này tình trạng. Ninh Chấn Huyền thần sắc điên cuồng. Oán độc nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt Phước. Thật sự là một cái nghiệt chướng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ hối hận. Năm đó nên treo lên áp lực, cưỡng ép đem tên yêu nghiệt này chém giết, chấm dứt hậu hoạn, bằng không, dùng cái gì đến tận đây? Ninh thị nhất tộc mấy vị lão tổ thần sắc âm tình bất định. Liếc nhau, âm thầm gật đầu, bỗng nhiên cao giọng nói. Ninh Chấn Huyền một mạch mạo phạm đế tử thiên uy, tội lỗi đáng chém, mấy đại thần chủ lão tổ bỗng nhiên xuất thủ, ngang nhiên hướng phía Ninh Chấn Huyền một mạch xuất thủ. Mấy vị này lão tổ chính là Ninh thị nhất tộc bối phận cực cao thần chủ. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Xưa nay lấy đại cục làm trọng. Năm đó ngầm thừa nhận Ninh Chấn Huyền soán quyền là vì đại cục cân nhắc. Bây giờ ra tay với Ninh Chấn Huyền đồng dạng là vì đại cục cân nhắc. Như là đế tử đích thân tới. Thẩm phán Ninh Chấn Huyền một mạch tội chết. Rõ ràng là vì Ninh Nguyệt Phức xuất khí. Ninh Chấn Huyền một mạch đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng bằng tự mình xuất thủ. Xóa bỏ Ninh Chấn Huyền một mạch. Đem Ninh thị nhất tộc hái ra. Để tránh bị lan đến gần đế tử lửa giận. Dù sao cùng Ninh Nguyệt Phức có huyết hải thâm cừu. Là Ninh Chấn Huyền một mạch. Mà không phải toàn bộ Ninh thị nhất tộc. Mà lại mấy vị lão tổ còn có càng sâu một tầng cân nhắc. Ninh Nguyệt Phức dù sao cũng là xuất thân Ninh thị nhất tộc. Trên thân chảy xuôi Ninh thị nhất tộc huyết mạch. Nếu là đem việc này làm tốt. Hóa giải Ninh Nguyệt Phức trong lòng thù hận. Nói không chừng chuyện này ngược lại là Ninh thị nhất tộc một cái lên như diều gặp gió cơ hội đao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.